Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má ơi, người này là tổng giám đốc của nhãn hàng X, người ta 2 ngày trước còn đưa vợ đi dự lễ khai trương cửa hàng X. Ngày hôm sau đã cùng Hứa Anh vào khách sạn rồi. Dì Sam Sam vừa ăn dưa vừa kinh ngạc nói. Tần Toàn lập tức nhớ đến chuyện Tân Án vừa nói đã gặp Hứa Anh. Tiểu Án, đây là cái khách sạn hôm qua em ở đúng không? Em có thấy 2 người họ không? Đúng vậy, thật ra em thấy 2 người họ. Tân Án nói, lúc đó em còn tưởng là bạn trai cô ta chứ. Ai ngờ lại là tình nhân. Trời à, trùng hợp thật. Hứa Anh có khi lại nghĩ cậu tung tin này ra ấy chứ. Lâm Như Hàm có chút bất an nói. Tân Án ngạc nhiên, liên quan gì đến tôi? Tôi còn chưa nói với các cậu nữa mà. Tân Toàn cũng phân tích. Đúng là vậy, nhưng hôm qua 2 người em tình cờ gặp nhau. Hôm nay đã bị phanh phui rồi. Hứa Anh lại từ trước đến nay có thành kiến với em. Rất có thể sẽ hiểu lầm rồi giận cá xê, hát, é, em mờ thớt lên người em. Tân Án, đây đúng là họa từ trên trời rơi xuống mà. Cô rốt cuộc đã đụng chạm gì đến ai chứ? Cô ta tự làm tự chịu. Trách chị Án làm gì? Dì Sam Sam nói, cô ta nên nghĩ xem làm thế nào để giải quyết cái mớ hỗn độn này đi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói giận dữ. Các người đang nói cái gì đấy? Ngoài cửa, Hứa Anh với đôi mắt đỏ hoe, đang tức giận đến tím mặt trừng mắt nhìn 4 người. Các người chính là thích nói xấu sau lưng tiền bối sao? Không có, chúng em chỉ nói bậy thôi. Nói bậy thôi mà. Lâm Như Hàm có chút sợ hãi trước vẻ mặt đáng sợ của Hứa Anh. Tân Án, có phải là cô cố tình không? Hứa Anh không để ý đến những người khác. Cô ta nhắm thẳng vào Tân Án. Khi bị phanh phui chuyện vào buổi sáng, Hứa Anh lập tức nghĩ đến Tân Án. Hôm đó ở khách sạn, khi tình cờ gặp nhau, cô ta đã thấy kỳ lạ rồi. Tân Án chạy đến đây làm gì chứ? Chắc chắn là cô ta cố tình đến đây nằm vùng, chỉ để hủy hoại cô ta. Hứa Anh càng nghĩ càng hận, cuối cùng bất chấp lời khuyên của người đại diện, chạy về biệt thự tìm Tân Án. Thấy đối phương quả nhiên nhắm vào mình, Tân Án bất đắc dĩ nói, Hứa Anh, tôi không rảnh đến mức đi tìm chuyện bát quái của cô đâu. Tôi ở khách sạn là đi cùng ba mẹ. Không thể nào. Chắc chắn là cô đã nói chuyện này cho paparazzi rồi. Nếu không thì tại sao họ hơn 1 năm nay không chụp được gì? Mà sau khi tôi tình cờ gặp cô thì lại lập tức bị phanh phui ra. Hứa Anh nói một cách cay nghiệt. Ghê thật, hóa ra đã lén lút hơn 1 năm rồi. Tân Án nghĩ thầm, làm chuyện xấu thì luôn có lúc bị lộ thôi. Cô chỉ là một người đi đường vô tội muốn ra ngoài đi dạo mà thôi. Hứa Anh, chuyện này không thể là Tân Án làm đâu. Lúc này em ấy còn chưa nói với chúng tôi nữa mà. Tần Toàn đứng ra bênh vực. Tôi thật không hiểu nổi. Cô làm chuyện sai trái mà không có chút áy náy nào sao? Tôi trông giống kẻ chuyên đi đổ oan cho người khác lắm hả? Vừa xảy ra chuyện xong là chụp ngay cái mũ lên đầu tôi. Tân Án cũng chẳng muốn nói lời hay với cô ta nữa. Khoanh tay nhìn cô ta. Vậy cô muốn tôi thế nào đây? Nói giúp cô sao? Bị nói trúng tim đen. Hứa Anh sững người 1 giây. Rồi tức đến nghẹn thở nói. Cô hại tôi rồi. Cô không cần chịu trách nhiệm sao? Cô nghĩ chuyện đơn giản như vậy là có thể hủy hoại tôi à? Ánh mắt Tân Án nhìn cô ta như chế giễu, khiến cả người cô ta khó chịu. Tôi chỉ hỏi cô 1 câu thôi. Cô có gian díu với cái gã đàn ông có vợ đó không? Tân Án cười lạnh hỏi. Cô, Hứa Anh khó thở. Đây là chuyện riêng của tôi. Liên quan gì đến cô? Giới giải trí đều là như vậy cả thôi. Cô cũng ở trong giới này. Dù cô có bối cảnh lớn đến đâu thì cũng phải tuân thủ quy tắc như tôi. Tôi cứ nói thẳng. Cô Hứa à, cô cũng biết tôi từ trước đến nay là người chính trực. Nếu thật sự phát hiện ra chuyện gì xấu xa, tôi dù có phanh phui cô trước mặt mọi người thì cũng sẽ không ai nói gì. Chỉ biết coi tôi là người hùng thôi. Cách chương.